ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 223, rung động 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tất cả binh lính đều ngây ngốc nhìn lấy bốn đài xe bọc thép phía trên những cái kia biến dị zombie thi thể bọn họ phụ trách trú đóng ở nơi này, mỗi ngày nhìn đến lui tới đoàn lính đánh thuê đếm không hết. Tuy nhiên, có thể săn giết biến dị zombie đoàn lính đánh thuê không nhiều, nhưng mỗi ngày vẫn là có như vậy một hai cái, thậm chí nhiều thời điểm có 5-6 cái đoàn lính đánh thuê săn giết được biến dị zombie đều không kỳ quái. Nhưng đều không ngoại lệ, những đoàn lính đánh thuê này mang về biến dị zombie tối đa cũng chỉ có một cái. Ở chỗ này cũng chỉ có một tên tư lịch già nhất binh sĩ, từng gặp có đoàn lính đánh thuê duy nhất một lần mang về hai cái biến dị zombie thi thể, đây cũng là hắn thích nhất cho tân binh đàn tử khoe khoang sự tình. Nhưng hôm nay, mặc kệ là hắn, vẫn là những binh lính khác, thậm chí là những quân quan kia cũng cảm giác mình tam quan bị lật đổ. Tại trước mặt bọn hắn chính là dòng dã bốn xe biến dị zombie thi thể, bọn họ đếm kỹ một chút, số lượng vậy mà cao đến 12 con, mà lại trong này vậy mà còn có một số cao chiến lực đồng thời vô cùng hiếm thấy biến dị zombie. Giống, từ trào, tay lớn, huyết trùng, những thứ này biến dị zombie, nhiều khi nửa năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một cái. Dù là gặp được đoàn lính đánh thuê có thể đưa chúng nó săn giết trở về, vậy cũng trên cơ bản đều là vết thương chồng chất, thậm chí thương vong hơn phân nửa đều không kỳ quái. Nhưng liệt thiên dòng binh đoàn nơi này, đừng nói là hao tổn bao nhiêu người, thì liền thụ thương băng bó cũng cứ như vậy giải rác mấy cái. Cái này khiến không ít binh lính trong lòng đều dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ, những thứ này biến dị zombie, chẳng lẽ là mô hình hay sao? Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn là nghĩ như thế nào, hiện tại muốn làm thì là dựa theo quá trình tiến lên kiểm tra, xác nhận không có vấn đề sau cho đi. Nói như vậy, đối với đoàn lính đánh thuê kiểm tra kỳ thật đều không nghiêm khắc, bọn họ muốn làm chỉ là đừng cho bị lây bệnh người tiến vào chỗ tránh nạn bên trong mà thôi. Nếu như đoàn lính đánh thuê liền chống virus cảm nhiễm loại chuyện này cũng làm không được, cái kia đoán chừng chết sớm ở bên ngoài cũng không có khả năng theo săn giết tiểu đội thành công tấn thăng tới. Bất quá sự tình hôm nay, thực sự có chút đặc thù cho nên cầm đầu tên quan quân kia nhịn không được mở miệng dò hỏi. Các ngươi là làm sao làm được, đánh chết nhiều như vậy biến dị zombie, làm nhiệm vụ gặp phải, sau đó liền giết, Phương Thiên Hòa vừa cười vừa nói, đồng thời đem chính mình lính đánh thuê huy chương đưa tới. Nghe được Phương Thiên Hòa nói như thế, tên quan quân kia còn chưa mở miệng nhưng bên cạnh hắn phó quan liền không nhịn được ngữ khí có chút nghiêm khắc nói. Hy vọng ngươi không muốn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, các ngươi cái này đã thuộc về đặc thù sự kiện, nhất định phải nói rõ ràng, nếu không. Thế mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị cầm đầu quân quan đánh gãy. Tiểu Lâm, chú ý lời nói của ngươi. Cầm đầu quân quan quát lớn một câu về sau, nhìn về phía Phương Thiên Hòa mang theo cung kính nói. Kiểm tra song song, các ngươi có thể đi. Phương Thiên Hòa tiếp nhận chính mình lính đánh thuê huy chương, hướng về đối mới nở nụ cười cười, sau đó liền dẫn đội ngũ tiến vào thang máy đại sảnh bên trong. Mà tên kia được xưng Tiểu Lâm phó quan, lại có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Trưởng quan cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải hay không có chút không phù hợp quy củ? Hắn vừa mới ngữ khí mặc dù là có chút nghiêm khắc nhưng loại này đặc thù sự tình, bọn họ đích xác là có chức trách biết rõ ràng đầu đuôi sự tình, thậm chí càng hướng lên phía trên báo cáo. Bọn họ là liệt thiên dòng binh đoàn, cầm đầu trưởng quan có chút thổn thức nói, phó quan Tiểu Lâm, vẫn là không có kịp phản ứng. Cũng là duy ba nắm giữ huân chương công lao đoàn lính đánh thuê, người trước nói mạnh nhất trong lịch sử cấp 2 đoàn lính đánh thuê cái kia. Cầm đầu quân quan có chút thần sắc phức tạp nói. Vừa mới hắn cũng là dùng máy móc kiểm tra đối phương lính đánh thuê huy chương, mới nhìn đến những tin tức này. Mà lại đối phương cũng coi là nể tình, không phải vậy trực tiếp xuất ra huân chương công lao đến, căn bản không cần phản ứng đến hắn nhóm một chữ, thậm chí lấy bọn họ hiện tại quân hàm, còn muốn cung kính cúi chào. Phó quan Tiểu Lâm nhất thời kinh chủ, lại là bọn họ, nhưng cái này cũng mạnh quá khoa trương đi. Chúng ta quân bộ bộ đội đặc chủng, đoán chừng cũng làm không được a, ngươi bây giờ liền đi phát cái báo cáo nhanh cho phía trên. Sự tình phía sau, không phải là chúng ta có thể quan tâm. Cầm đầu quân quan sau khi nói xong, liền về tới trong lô cốt, sau đó mở ra cổ tay lại máy tính, đem trước quay chụp đến vài miếng ảnh chụp phát đến chính mình tiểu quần phía trên. Hắn thành lập cái này cái hảo hữu nhóm, trong nháy mắt thì xôi trào. Lão Thạch, đây là ngươi PS hình ảnh a, ngươi cái này PS đồ kỹ thuật có thể a, sử dụng cái gì phần mềm, có thể hay không đem ta anh tuấn uy vũ dáng người cũng PS đi lên, trực tiếp dẫm tại tử trảo trên đầu cái chủng loại kia. Tuy nhiên hình ảnh rất chân thực nhưng nội dung quá giả, đây là lớn nhất nét bốt hỏng, không phải vậy tấm ảnh này mảnh có thể cầm lấy đi bộ phận kỹ thuật bên kia dự thi. Duy nhất một lần săn giết 12 con biến dị zombie, tin tức như vậy thật sự là quá rung động, trực tiếp thì đưa đến liệt thiên dòng binh đoàn còn không có chân chính tiến vào tinh thuẫn chỗ tránh nạn, tin tức đã lặng lẽ truyền ra. Mà chờ Phương Thiên Hòa một đoàn người lấy chuyên dụng thang máy, đi tới tầng dưới khu lính đánh thuê quảng trường lúc đưa tới gợn sóng, càng là lớn mấy cái tầng thứ. Ông trời của ta, mắt của ta hoa sao? Một vị nào đó chuẩn bị làm nhiệm vụ dòng binh đoàn trưởng nói ra. Ta đi, giả đi. Cái này còn có để cho người sống hay không? Cái nào đó vừa trở về, ngay tại đưa ra thu hoạch thành quả dòng binh đoàn trưởng nói ra. Những cái kia thật là biến dị zombie sao? Vì cái gì nhiều như vậy ta đều chưa thấy qua. Một tên muốn làm lính đánh thuê, nhưng bởi vì thực lực không đủ chạy tới lính đánh thuê quảng trường mở mang hiểu biết thanh niên nói ra. Tại lính đánh thuê quảng trường nơi này, mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, nếu như cái nào đoàn lính đánh thuê có thể mang về một cái biến dị zombie, trong nháy mắt kia liền sẽ bị vây xem, thậm chí trở thành đề tài trung tâm. Hôm nay, lính đánh thuê quảng trường nơi này, theo liệt thiên dòng binh đoàn đến, bầu không khí trong nháy mắt nổ tung. Đặc biệt là những cái kia chạy tới vây xem cư dân, trải qua lúc đầu chấn kinh, lại sau khi tĩnh hồn lại, đều ào ào hướng về liệt thiên dòng binh đoàn bên này chen đến, thì liền những công việc kia nhân viên đều ngăn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên chủ yếu vẫn là những công việc kia nhân viên, vẫn như cũ ở vào choáng váng trạng thái duyên cớ, bởi vì bọn hắn so những thứ này cư dân bình thường, càng hiểu hơn biến dị zombie, cho nên mới càng thêm rung động. Thậm chí là những lính đánh thuê kia cơ hồ đều không tự chủ được để tay xuống bên trong sự tình, đi tới vây xem. Liệt thiên dòng binh đoàn mang về những thứ này biến dị zombie tỉ như từ trào, tay lớn, huyết trùng, những thứ này, rất nhiều lính đánh thuê thậm chí là dòng binh đoàn trưởng cũng chỉ là tại kho tư liệu phía trên gặp qua, hiện tại có vật thật bày ở trước mặt người nào đều nghĩ qua tới nhìn một cái. Trong lúc nhất thời, liệt thiên dòng binh đoàn nhất thời mặt trong 3/3 tầng ngoài vây quanh, mọi người đầu tiên là đều chăm chú nhìn, sau đó không biết là cái nào cư dân đi đầu, vậy mà hô lên. Nhân loại anh hùng, khẩu hiệu, tuy nhiên dạng này khẩu hiệu đùa giỡn thành phần chiếm đa số, nhưng tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, lại làm sao không có ý nghĩ như vậy. Đối với tuyệt đại đa số cư dân tới nói, bọn họ sinh hoạt đều quá bị đè nén, chỉ có thể ở lòng đất chỗ tránh nạn bên trong kéo dài hơi tàn. Bọn họ quá cần một cái anh hùng, một cái có thể chỉ huy bọn họ trở về mặt đất, sinh hoạt tại ánh sáng mặt trời dưới đáy anh hùng. Mà bây giờ, liệt thiên dòng binh đoàn làm ra loại này xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, tự nhiên cũng gọi lên những cư dân này trong lòng cái kia tia ngọn lửa hy vọng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.